Bad Girl, chương 9, chương 9, hát to hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, sau khi đã thay đồ xong hết tất cả, nó lẳng lặng bước tới cái tủ, nhẹ nhàng mở ngăn kéo ra. Đã lâu lắm rồi, nó không chạm tới ngăn kéo tủ này. Trong ngăn kéo này là quá khứ của bản thân và nó thì chẳng bao giờ đủ dũng khí mở ra. Su chỉ biết xếp vào một góc tối, khóa kín nó lại, để nó không đeo bám mình. Nhưng dường như bản thân không thể nào cứ chạy trốn mãi đờ si. Bên trong ngăn kéo là một chiếc hộp hình chữ nhật. Su lặng lẽ đặt chiếc hộp xuống bàn và ngồi xuống. Đôi bàn tay nhỏ nhắn như run sợ. Nửa muốn mở, nửa không muốn. Nó mở ra, bên trong là một quyển album. Nó khẽ lật trang đầu tiên. Tấm hình gia đình duy nhất mà nó có. Có ba, có mẹ và cả nó. Cả ba cười rất tươi. Cái vỏ bọc của gia đình nó. Nó lật ra những trang kế tiếp. Những tấm hình nó lúc nhỏ. Đối với Su tất cả rất nhạt nhòa, chỉ riêng có một mảng ký ức. Nó như một vết cứa trong tim Su. Quá khứ, hôm đó là ngày nó vào lớp 1. Dì nắm tay nó dẫn nó vào trường. Xung quanh là những tiếng cười của một gia đình khi dẫn con mình vào lớp 1. Còn có cả những tiếng khóc của những đứa trẻ. Nó vào lớp, ngồi kế một bạn. Mẹ bạn à, người đó khẽ hỏi nó. Không là dì mình, bố mẹ bạn đâu? Sao dì lại đưa đến trường? Nó im lặng trước câu hỏi đó. Nó không biết phải trả lời làm sao. Đứa trẻ kia nó vẫn vô tư nói tiếp. Mặc cho con bé im lặng và suy nghĩ về câu nói đó suốt buổi học. Bạn không có bố mẹ sao? Bạn là trẻ mồ côi à, tội nhỉ. Nó không biết từ khi nào nước mắt nó lại rơi nhiều như vậy. Làm nhòe đi những hình ảnh trong mắt mình. Những ngày qua nó đã khóc rất nhiều. Su thấy mình thật yếu đuối. Su ghét như thế. Ghét ai thương hại mình. Ghét cả những kẻ luôn bị người khác ăn hiếp. Những kẻ luôn lấy bố mẹ ra. Ghét cả những người chưa làm mà đã bảo không đờ si. Gấp quyển album lại. Su bỏ nó vào chiếc hộp. Bên trong còn có cả những phong bì. Đối với ngươi ơi ta nó là một kẻ đáng thương. Hay thật, nó chẳng có gì ngoài tiền. Những đồng tiền mà họ gửi khiến người ta luôn nghĩ Su là một đứa con nhà giàu sung sướng. Tiền quan trọng lắm sao? Su lại nhớ đến lúc cái đôi mắt đỏ hoe của bà ta khi thằng nhóc đi học về muộn. Nếu là Su, bà ta có khóc như vậy không? Bà ta bỏ Su bao nhiêu năm nay, bà ta có buồn không? Lúc thằng bé ngã, bà ta chạy lại đỡ. Còn Su, có bao giờ ba ta bên cạnh Su như thế hay không? Bản thân thật nực cười khi bây giờ ngồi đây ganh tị với một thằng nhóc. Nó ghét tất cả, ghét phải chạy theo cái vết tích còn lại của cái gọi là gia đình thật sự. Thứ mà nó chẳng bao giờ có. Nó khẽ quầy nhạt cho bản thân. Là con gái ai chẳng mơ mộng. Còn hay không cái màu hồng hạnh phúc. Còn hay không cái màu xanh của hy vọng. Trước mắt chỉ còn một màu. Màu đen của bóng tối. Màu đen của sự cô đơn. Kính cong. Nó khẽ giật mình. Nó lau khô những giọt nước mắt. Nó không đờ si để ai thấy những giọt nước mắt ấy. Nó dọn tất cả vào chỗ cũ. Tự hỏi giờ này ai đến. Nó khẽ mở cửa ra. Hello. Vừa mở cửa ra, nó nhìn thấy gương mặt tươi cười của dì cùng với Ti và Sam. Theo sau đó là bốn gương mặt phụng phị yêu của bốn thằng con trai vì bị bắt xách đồ. Dì, cái con nhỏ này, dì chứ ai mà còn hỏi. Có cho vào nhà hay không thì bảo. Xách đồ nặng lắm biết không? Thằng Yan Chu mỏ lên nói. Cái thứ bánh bèo, xách có tí cũng la. Ti lẻ lưỡi, bánh bèo đầu mày. Cả đám cười phá lên trong khi thằng Yan dãy nãy. Bên ngoài, sau cơn mưa mọi thứ như bừng tỉnh, không khí cũng trong lành hơn. Căn hộ đờ si kiến trúc theo kiểu châu Âu với hai màu chủ đạo trắng đen. Vỏn vẹn với một phòng khác, một phòng bếp và ba căn phòng nhỏ. Phòng khách với cái bàn gỗ màu đen dài. Xung quanh là những cái gối nệm tròn êm ái tạo cho người khác cảm giác thoải mái không gò bó. Phía cuối dãy là một tấm kính lớn dày. Đức ở đây có thể quan sát mọi cảnh vật phía dưới. Oa, thoải mái quá. Thỏ ơi, tao nhớ mày. Ti vừa ngồi xuống con thỏ bông đờ si may theo kiểu ngồi. Nhìn từ xa giống như là mình đang ngồi vào lòng chú thỏ vậy. Thấy thế thằng Yan cũng xà vào lòng con gấu panda bên cạnh. Thằng điên ăn dơ ở bẩn này. Sao mày ngồi lên con gấu của tao? Cái Su tiện tay cầm con khỉ bông nhỏ ném vào mặt thằng Yan. Tay kia giật lại chú gấu của mình. Trả bé bự lại cho tao. Mày chỉ hợp với khỉ thôi. Ri, Ken và cả Bi cùng bật cười khi nghe Su gọi con gấu là bé bự. Thằng Yan cũng không vừa. Hai đứa nó dùng những con gấu bông nhỏ xung quanh chọi vào mặt nhau với mục đích duy nhất là giành bé bự. Bà thằng con trai bên ngoài như tiếp thêm vũ khí cho hai đứa nó vậy. Cứ mỗi lần có con gấu nào bay lạc ra ngoài chúng lại quăng vô cho Su và Yan tiếp tục cuộc chiến. Mặc cho cái Ti vẫn ngồi nhai snack nhồm nhoàm. Dì ơi, Su ăn hiếp con. Thằng Yan chạy xuống bếp nhõng nhẽo với dì. Muốn không bị ăn hiếp chứ gì? Dễ thôi, mặc cái này vào và ở đây phụ với dì. Vừa nói dì vừa lấy cái tạp dề màu hồng hình mèo Kitty mặc vào cho Yan khiến thằng bé lóng ngóng không biết phải phụ gì. Yan, Yan, quay mặt qua nào. Nghe tiếng thằng Ken gọi nó liền quay mặt qua. Rồi đơ 3 giây. Vì, thằng chó chết. Ai ấy chụp hình, xóa ngay cho ông. Thế là một cuộc rượt đuổi quanh nhà lại bắt đầu. Su vào phòng chứa đồ lấy giúp dì cái bếp diện từ. Vì ít khi sử dụng nên dì đã cất nó vào đây. Đảo mắt xung quanh con bé nhìn thấy nó nằm trên một cái tủ khá cao. Khẽ nhón chân, con bé với tay lấy cái bếp nhưng nó lại trợt tay. Cái bếp đổ ầm xuống nhưng hậu đậu quá. Su ngước lên thấy cái bếp đã nằm yên vị trong tay thằng Bi. Su có cảm giác Bi đứng rất sát mình. Con bé quay phắt mặt lại, trợn to mắt lên nhìn cái tên trước mặt. Này, muốn rớt xuống mặt lắm sao mà đứng nhìn. Con bé bước ra khỏi chỗ đó. Tự dưng trong lòng lại thấy Bi rất oai. Nhưng suy nghĩ ấy bị dập tắt ngay khi nghe xong câu nói của Bi. Đã lùn còn loi choi. Thằng này, ỉ cao láo à? Muốn chết không? Su cự lại, đi ra ăn thôi. Hay muốn nhịn đói? Thế là con bé lẽo đẽo đi sau lưng thằng bé. Suốt buổi ăn, mọi người quây quần bên nhau. Ai ấn y cũng đầu gắp những món ngon nhất cho nó. Ken gắp cho nó một con tôm rất to kèm theo một câu nói. Mai mốt tớ gọi không đờ si cúp máy biết không? Chỉ riêng có Bi là gắp cho nó rau rồi cười tâu bảo. Ăn rau nhiều tốt. Nó chợt nhận ra. Nó đâu hề một mình. Nó còn có bạn bé cơ mà. Tự dưng lại thấy ấm lòng. Phải chi bây giờ thời gian trôi thật chậm. Tối hôm đó, Su lóc cóc mở laptop và vào Facebook. Tấm hình thằng Yan mặc tạp dề màu hồng đã đờ si đăng lên. Nó bật cười rồi nhấn like. Bạn thân để làm gì nhỉ? Luôn ngồi cạnh lắng nghe và chém gió cùng nó. Kể cả những người nó mới quen như Ri và Bi vẫn luôn quan tâm cho nó. Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi. Hạnh phúc xuất phát từ những trái tim biết yêu thương. Cách chương.